mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 hồi khổ chiến. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió thẳng tắp hướng tới cái kia đang ở di động trung thân ảnh vọt tới. Chuẩn xác mệnh trung kia chỉ tang thi phần đầu. Chính là kia tang thi thân thể ngoại giống như có một tầng nhìn không thấy ô dù. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió trực tiếp bị chắn xuống dưới, giống. Bị công kích tang thi thân ảnh tạm dừng một chút, dùng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mắt tràn đầy thị huyết sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng mới biến mất ở tại chỗ, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên lúc này mới có thể. Thấy rõ trước mắt cái này tang thi bộ dáng, hắn trên mặt không biết đều bị thứ gì gặm rớt vài khối thịt. Xuyên thấu qua má trái má thượng cái kia đại huyết động. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong miệng sắc nhọn răng nanh. Cánh tay hắn cùng đùi cũng bởi vì bị gặm cắn huyết nhục mơ hồ mà đại lượng thối giữa. Có thể xuyên thấu qua da thịt thượng phiên miệng vết thương nhìn đến bên trong xương cốt. Chân phải thiếu nửa cái bàn chân, mặt trên hư thối thịt cơ hồ sắp từ hắn chân trên lưng rơi xuống. Có thể tinh tường nhìn đến bạch sâm sâm nửa thanh xương ngón tay, cái này tang thi diện mạo thật sự. Quá ghê tởm, trách không được vẫn luôn muốn trốn đi, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Bọn họ hai cái liền cảm thấy da đầu một trận tê dại. Lục Văn Ngạn chịu đựng ghê tởm, thừa dịp này chỉ tang thi thân ảnh đình trệ nháy mắt. Nhanh chóng xem xét hắn tư liệu quái vật tên, biến dị tăng đi được tính cấp bậc, nhị cấp phong hệ sinh mệnh giá trị, 40.000 phần 40.000 kỹ lực giá trị, 10.000 phần 12.000 này chỉ biến dị tăng thi huyết lượng là Lục Văn Ngạn nhìn đến qua tăng thi trung thấp. Nhất, không biết có phải hay không bởi vì hắn thân thể quá độ thối giữa nguyên nhân. Nhưng hắn kỹ lực giá trị rất cao, hơn nữa vẫn là phong hệ. Lục Văn Ngạn phán đoán hắn lực công kích nhất định rất cao, không kịp làm hắn thâm tưởng. Tang thi công kích lại bắt đầu. Sở Tử Khiên lôi kéo hắn tránh ra vài đạo lưỡi dao gió. Muốn đánh trả thời điểm, kia tang thi thế nhưng lại thay đổi vị trí, như vậy đi xuống không được. Lục Văn Ngạn nhíu mày. Này tang thi vẫn luôn đều ở nhanh chóng di động cũng sử dụng viễn trình công kích. Hoàn toàn không dám cùng bọn họ chính diện giao chiến, Lục Văn Ngạn có thể khẳng định, cái này tang thi phòng ngự nhất định thực nhược, hắn có tin tưởng chỉ cần có thể công kích đến hắn. Nhất định có thể giết hắn, Lục Văn Ngạn suy đoán hắn vừa rồi là dùng phong trong người trước lộng. Một tầng phong tường, lúc này mới chặn lại Sở Tử Khiên lưỡi dao gió. Kia nếu chính mình cùng Sở Tử Khiên đồng thời công kích. Hắn có thể làm ra lưỡng đạo phong tường ngăn cản bất đồng phương hướng phát ra công kích sao? Lấy tang thi chỉ số thông minh, Lục Văn Ngạn cảm thấy loại này khả năng tính cũng không lớn, hắn kế tiếp khẳng định là muốn hướng. Chúng ta hữu phía sau cái kia phương hướng trốn, chờ hắn tới vị trí lúc sau. Chúng ta từ hai mặt giáp công hắn, Sở Tử Khiên hiểu rõ gật đầu tang thi công kích lại lần nữa bị sở. Tử Khiên chặn lại sau, tang thi lập tức biến hóa vị trí, mà ở hắn di động đồng thời, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cũng chiều hai bên nhanh chóng di động lên. Hai người một thi trình hình tam giác đứng, tang thi còn không có phản ứng lại đây, liền lại thứ đối thượng Sở Tử Khiên lưỡi dao gió, hắn trò cũ trọng thi, dùng phong hình thành một đạo năng lượng tường, đem Sở Tử Khiên lưỡi dao gió chắn xuống dưới. Mà nhưng vào lúc này, Lục Văn Ngạn lặng yên giơ tay, một cây cực tế ngân châm hướng về tang thi vọt tới. Trực tiếp từ mặt bên hoàn toàn đi vào tang thi thân thể, nhìn đến tang thi chân dung thượng nhiều. Một cái hoãn tốc trạng thái xấu, Lục Văn Ngạn cong lên khóe miệng, chỉ cần phong bế này chỉ tang thi hành động lực, cơ bản liền không đáng sợ hãi. Kia tang thi là phong hệ, nhanh nhẹn độ nhất định rất cao. Hoãn tốc kỹ năng đối hắn tác dụng khả năng không bằng ở nhân loại trên người như vậy hữu hiệu. Nhưng cũng sẽ có nhất định hiệu quả quả nhiên. Tang thi tưởng lại lần nữa di động thời điểm, hành động lại trì hoãn rất nhiều. Nguyên bản căn bản thấy không rõ lắm động tác, giờ phút này lại trở nên mắt thường có thể thấy được. Sở Tử Khiên thấy rõ hắn động tác, phát hiện hắn nguyên lai là đem sức gió tập trung ở dưới chân. Do đó nhanh chóng di động, Sở Tử Khiên cũng ngay sau đó noi theo, ném ra mấy đạo lưỡi dao gió sau, từ bên hông rút ra một phen chủy thủ, dưới chân dùng sức, liền nhảy dựng lên, đem trong tay chủy thủ thẳng tắp hướng kia tang thi phần đầu đâm tới, ý thức được nguy hiểm tới gần. Kia tang thi cư nhiên không tránh không tránh, dùng thân thể trực tiếp thừa nhận rồi kia vài đạo lưỡi dao gió. Trên người thịt nát lại rớt không ít, ngực bị xuyên thủng, cánh tay cũng bị tước chặt đứt một con, nhưng hắn không đau không ngứa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tử Khiên, đột nhiên mở ra mồm to, từ trong miệng phun ra một cái màu xanh nhạt năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn đụng phải Sở Tử Khiên lúc sau, liền trực tiếp nổ tung, nổ mạnh khí lãng trực tiếp đem Sở Tử Khiên cấp văng ra vài thước xa. Sở Tử Khiên thật mạnh đánh vào trên tường, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, Lục Văn Ngạn kinh hãi. Bay nhanh vọt tới hắn bên người, tay dán ở hắn ngực, một đạo lục quang hoàn toàn đi vào thân thể hắn, trị liệu hắn bị thương nghiêm trọng nội tạng, vừa rồi Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cấp kia tang thi tạo. Thành không nhỏ thương tổn, nhưng hắn dù sao cũng là cái tang thi, chỉ cần đầu không bị đánh nát, liền tính thân thể bị oanh thành tro, cũng sẽ không chết đi, nhưng tang thi đã hoàn toàn bị này hai cái đồ ăn cấp chọc giận. Hắn lại lần nữa mở ra miệng, hướng tới hai người phương hướng lại là một cái năng lượng đoàn, Sở Tử Khiên đùi phải ở rơi xuống. Đất thời điểm, quăng ngã chặt đứt, đoạn cốt cũng không phải lập tức là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Lục Văn Ngạn chỉ có thể ôm lấy Sở Tử Khiên thân thể chật vật ngay tại chỗ một lăn. Khó khăn lắm tránh đi cái này năng lượng đoàn, nhưng năng lượng đoàn ở giữa không trung cũng đã nổ mạnh. Cường đại áp khí làm Lục Văn Ngạn cảm thấy ngũ tạng lục phủ thật giống như di vị giống nhau. Sở Tử Khiên càng là đau đầy đầu mồ hôi lạnh, Lục Văn Ngạn cắn răng. Áp xuống trong cổ họng tanh ngọt, trước dùng, diệu thủ hồi xuân, thế Sở Tử Khiên gãy chân giảm đau. Sau đó nhanh chóng ra tay, dùng độc hệ cùng châm hệ kỹ năng đối kia tang thi khởi xướng công kích. Chính là lúc này đây đã không có Sở Tử Khiên phân tán tang thi lực chú ý. Lục Văn Ngạn công kích tất cả đều bị kia tang thi cấp chắn xuống dưới, tang thi hai lần sử dụng năng. Lượng đoàn tiêu hao rất đại lượng năng lượng, hắn làm điều đã rớt tới rồi 20% dưới. Tang thi không có nhân loại trí tuệ, bọn họ hết thảy hành động đều là dựa vào bản năng. Hắn bản năng nói cho hắn. Lúc này đã không thể lại tùy tiện lãng phí lực lượng. Không có cách nào lại sử dụng năng lượng đoàn, nhưng là dùng phong tường tới ngăn cản công kích vẫn là có thể, kia tang thi một bên ngăn cản Lục Văn Ngạn công kích, một bên loạn trọng tàn phá bất kham thân thể, khập khiễng chiều bọn họ phương hướng di động, cũng không đình dùng lưỡi dao gió công kích bọn họ, phong tốc độ quá nhanh. Lục Văn Ngạn mang theo Sở Tử Khiên căn bản không có biện pháp hoàn toàn tránh đi. Không bao lâu trên người đã bị lưỡi dao gió cắt ra rất nhiều miệng vết thương. Có, cố bổn bồi nguyên, trạng thái ở, Lục Văn Ngạn không lo lắng cho mình sẽ đổ máu mà chết. Hắn không có quản chính mình thương, mà là toàn lực vì Sở Tử Khiên chữa thương. Tang thi nghe thấy được máu tươi hương vị ngọt ngào, trở nên càng thêm hưng phấn. Đúng lúc này, quân giới kho đại môn đột nhiên mở ra, Sở Tử Nghiên cầm một phen hơi hướng, từ bên trong vọt ra, bất chấp tất cả, liền hướng về phía kia tang thi bắn phá lên, trong miệng không ngừng mắng, ghê tởm quái vật, cấp lão nương đi tìm chết. Bởi vì lo lắng đệ đệ, nàng vẫn luôn thông qua khí cửa sổ quan sát đến bên ngoài tình huống. Nhìn đến đệ đệ bị thương, Sở Tử Nghiên rốt cuộc ngồi không yên, cầm súng liền vọt ra. Tang thi bị Sở Tử Nghiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đối mặt nguy hiểm, hắn bản năng dùng phong tường ngăn cản viên đạn, lại đem phía sau lưng không ra tới. Lục Văn Ngạn không chút do dự một cổ não đem sở hữu có thể dùng kỹ năng toàn bộ từng cái ném hướng về phía kia tang thi. Tang thi trong nháy mắt bị đủ loại trạng thái xấu sở bao phủ. Huyết điều thẳng tắp giảm xuống, liền phòng ngự cũng giảm tới rồi thấp nhất. Sở Tử Khiên cắn răng đem trong cơ thể toàn bộ còn thừa dị năng áp xúc thành một đạo màu xanh nhạt. Lưỡi dao gió, nhắm ngay đầu của hắn bộ phát ra cuối cùng một kích, Tang Thi cũng dùng chính mình toàn bộ năng lượng tiến hành ngăn cản. Hai cổ năng lượng kịch liệt va chạm, nhưng mà kia Tang Thi năng lượng tiêu hao quá lợi hại. Rốt cuộc vô pháp duy trì phong tường, bị Sở Tử Khiên lưỡi dao gió đục lỗ não bộ, tàn phá bất kham thân thể ầm ầm ngã xuống đất, hệ thống hợp tác đánh bại hai cấp biến dị Tang Thi. Đạt được kinh nghiệm 1.500 điểm mơ siêu, hệ thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. 20.000 kinh nghiệm điểm, hai cấp tinh hạch 20 cái. Tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 3 bổn, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 14 cấp, hệ thống. Ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới, khổng tước xích đảm, dùng độc tính bột phấn giải thành một mảnh mây mù, đối trong đó địch nhân tạo thành liên tục độc tính thương tổn. Quần thể, liên tục 10 giây, mỗi 2 giây phát tác một lần, rốt cuộc kết thúc. Sở Tử Khiên dị năng hao hết, cố bổn bồi nguyên. Trạng thái cũng đến thời gian biến mất, vì thế chỉ có thể sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất. Lục Văn Ngạn chậm rãi đi đến hắn bên người, trước cho hắn bổ một cái cố bổn trạng thái. Lại dùng, diệu thủ hồi xuân, thế hắn trị liệu đoạn cốt. Sở Tử Nghiên cũng đi tới đệ đệ bên người. Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, cả người là thương bộ dáng, nhịn không được đỏ hốc mắt. Sở Tử Khiên nhẹ nhàng vỗ vỗ thỉ thỉ mơ u bàn tay. Tầm mắt không tự giác mà nhìn về phía đang ở chuyên tâm vì hắn trị liệu Lục Văn Ngạn. Vừa rồi sống chết trước mắt, Lục Văn Ngạn trước sau chưa từng có bỏ qua hắn ý niệm. Tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn bảo hộ hắn, hắn lòng đang kia một khắc hóa thành thủy. Nếu nói phía trước chỉ là đối hắn có kia phương diện mơ hồ hảo cảm, như vậy hiện tại cái loại này mơ hồ hảo cảm đã được đến thăng hoa. Biến thành thích, hắn thích người này gợn sóng bất kinh thanh nhã khí chất. Thích người này không chút nào trương dương cường thế. Thích người này thanh lãnh bề ngoài hạ mềm mại nội tâm. Thích người này thời khắc ở chính mình bên người cảm giác. Hắn muốn cùng người này ở bên nhau. Lục Văn Ngạn tầm mắt lơ đãng mà đối thượng Sở Tử Khiên. Cặp kia đen nhánh con ngươi giống như có ngọn lửa ở nhảy lên dường như. Xem đến hắn không khỏi sửng sốt, hảo trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ không khỏe cảm. Hắn rũ xuống mi mắt tránh đi Sở Tử Khiên quá mức cực nóng tầm mắt. Xoa xoa cái trán hãn, đứng lên, cảm ơn, Sở Tử Khiên đối với Lục Văn Ngạn lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Sau đó hướng về hắn vươn tay, Lục Văn Ngạn sửng sốt sau một lúc lâu. Mới phản ứng lại đây, chần chờ cầm hắn tay. Đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, sau đó nhanh chóng buông lỏng tay ra, Sở Tử Khiên có chút đáng tiếc nhìn chính mình trống rỗng bàn. Tay, khóe miệng trước sau treo một mặt như có như không ý cười, Sở Tử Nghiên nhìn đến nguyên bản thân bị trọng thương Sở Tử Khiên đột nhiên đứng lên, giật mình dừng sắp rớt ra tới nước mắt, vội vàng tiến lên kiểm sát Sở Tử Khiên thân thể. Phát hiện hắn thương thế thế nhưng đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn tỷ tỷ kinh ngạc biểu tình. Sở Tử Khiên nhẹ giọng nói, Văn Ngạn là chữa khỏi hệ dị năng giả, đối phía trên ngươi nhưng ngàn vạn bảo mật a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Sunlight, Châu Bay A Bay, cùng Tịnh, nhợt nhạt địa lôi, còn có Đinh Năm lựu đạn, ái các ngươi. 3. Nói bình luận mãn 25 tự có thể đưa tích phân OVO, nghe nói tích phân đang xem văn thời điểm có thể để dùng tệ, hôm nay ở 30 chương phía dưới hồi phục mãn 25 tự đều sẽ đưa tích phân tương đương, không biết tích phân có hay không hạn ngạch, dù sao tới trước đến đi tương đương ngày hôm qua đã tặng 4 cá nhân nha, tương đương hôm nay vội vàng ra cửa, liền trước thời gian thả ra tương đương, hết chương.